Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Liên quan tới bọn Tây người phụ nữ có thể hay không mập, tham khảo. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu, sự lựa chọn này đề dường như không rõ ràng, hơn nữa còn là một liên hoàn khấu. Vạn Phong phải gọi Trương Toàn về nhà ăn Tết, ngươi có được Trương Toàn nhà đi đi. Tổng không thể để cho Trương Toàn mình đến nhà hắn đi. Giống vậy Vạn Phong đến Trương Toàn nhà ăn Tết, ngươi có thể không đem Trương Toàn kêu đi về nhà sao? Hơn nữa còn liền cái này hai cái lựa chọn, không chọn cái này liền muốn sống muốn chết. Dù sao xử lý như thế nào Trương Toàn đều không ăn thua thiệt. Cho nên nàng cười đắc ý. Cười đắc ý, Vạn Phong đặc biệt muốn dạy cho nàng hát một bài Lý Lệ Phân ca khúc Cười Đắc Ý. Tên này bảo đảm có thể hát được chữ chính khang viên. Không được, đây nếu là dạy cho nàng, nàng có thể hay không mỗi ngày hát cái này giận lão tử. Quyết định, 29 ta có thể ở nhà chờ ngươi tới gọi ta. Này này, ta nhà nãy nãy bên kia đều là mùng 4 ở đi nhà kêu tức phụ. Ngươi 29 liền đến nhà ta mà tính chuyện gì xảy ra? Ngươi nhà nãy nãy là nơi đó. Bắc Liêu nha, đây là đâu? Hắc Long Giang, ngươi cầm Bắc Liêu quy củ đi Hắc Long Giang trên mình bộ. Ngươi còn mỗi ngày nói người khác là không bình thường. Ta xem ngươi cũng là một không bình thường. Cũng đúng. Bắc Liêu là Bắc Liêu quy củ. Bắc Liêu bên kia mỗi nhà cấp dưỡng tổ tiên. Đưa năm trước bỏ mặc kết hôn không kết hôn nữ tế là không thể gặp nhạc phụ nhà gia phả. Nhưng là Hắc Long Giang bên này liền không cái này để ý. Rất ít có cung phụng gia phả, cũng không có những thứ này nói đầu. Ngươi nếu là 29 không đến gọi ta, ta liền ta đi ngay chết cho ngươi xem. Gì? Ta không gọi ngươi, ngươi đi ngay chết. Vậy ngươi đi chết đi. Ngươi, ta cũng biết ngươi trong lòng cũng chưa có ta. Ngươi ban đầu chính là câu dẫn ta. Chiếm hoàn tiện nghi liền. Vạn Phong một tay bịt Trương Toàn miệng. Trời ạ, ngươi muốn người khác cũng nghe được nha. Nói sau lão tử lúc nào câu dẫn ngươi. Ta không thể bởi vì mình yêu cầu không đạt tới liền nói bậy nói bạ đúng không? Bực này tại vu hãm và phỉ báng. 20 tháng chạp 9 trạm hành khách cũng nghỉ phép, ngươi đặc biệt để cho ta bay nhà ngươi đi hay là chuẩn bị để cho ta đi nhà ngươi đi? Trương Toàn thẻ ba liền hai cái ánh mắt, rất có đạo lý nha. Không xe hắn làm sao tới? Vậy 28 trạm hành khách thả không nghỉ phép? Thả, Vạn Phong tức giận trả lời. 27 đâu? Nếu không ngươi về nhà lần này ta liền theo ngươi đi được. Đây là dự định đi ăn uống chùa nhiều ở. Mấy ngày nha, đến nhà ta ngươi như thế nào cùng mụ ta giải thích. Cái này có gì, ta liền nói ta cũng là ngươi con dâu. Tiểu tức phụ được không? Ta cũng không cần thiết mẹ ngươi còn có thể khó khăn là ta. Vạn Phong ngay tức thì nhức đầu. Người phụ nữ nếu là không đếm xỉa đến thật đúng là đặc biệt khó làm. Như thế được đi, ta về nhà trước cho mụ ta thổi một chút gió, để cho mụ ta làm chuẩn bị. Sau đó ta lại đi nhà ngươi kêu ngươi. Trương Toàn bay lên ở Vạn Phong trên mặt toát một cái. Ta cũng biết ngươi bỏ không được chính ta ở nhà ăn Tết. Đến hãng may quần áo cửa túc xá, Trương Toàn ma ma tức tức không chịu vào nhà. Hôn ta một chút, Vạn Phong không làm sao không thể làm gì khác hơn là hời hợt ở Trương Toàn trên. Mặt đụng một cái, ngươi lại lừa bịp ta. Cùng về nhà tái hảo hảo hôn. Hà sư huynh bọn họ ở phía sau đó. Tốt lắm, cùng trở về nhà thời điểm ngươi nhất định phải thật tốt hôn hôn ta. Người phụ nữ thật là phiền toái. Cái này còn có lên cột người ta hôn nàng. Thế đạo gì? Đợi Hà Tiêu và Hà Yến Phi tới đây sau đó. Trương Toàn và Hà Yến Phi đi vào nhà. Vạn Phong và Hà Tiêu đạp cót két vang dội tuyết đi trở lại nhà trọ. Được nghỉ đông sau trong nhà trọ đã có hơn nửa tháng không có ở người. vừa vào nhà tựa như vào hầm băng vậy. Vạn Phong dùng nhanh nhất tốc độ đốt lò lửa, nửa giờ sau trong phòng mới có nhiệt độ. Hành lý của học sinh có lấy lại nhà tháo tẩy, có lười học sinh cũng chưa có lấy đi, dù sao còn có không thiếu hành lý ở đây, có gì tiêu chỗ ngủ. Vạn Phong lại đốt giường lò, buổi tối không ngủ giường trên, tối nay ngủ nóng giường lò. Nhiều ít ngày không đốt giường lò, muốn nóng thấp nhất vậy được một tiếng. Hai người liền trông nom lò nói chuyện phiếm. Ngươi không chuẩn bị năm nay đem Hà Yến Phi cưới trở về. Cẩn thận đêm dài lắm mộng. Hà Tiêu đốt điếu thuốc, không gấp, nàng còn có thể chạy. Vậy cũng không đúng, đầu năm nay kết hôn rồi còn hưng ly dị đâu. Không tới ngươi nhắm mắt ngày hôm đó ngươi cũng không dám nói lão bà là ngươi. Ngươi tên này có, lúc nói chuyện để cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng có lúc nói chuyện sẽ để cho người cảm giác tiền đồ vô vọng. Ngươi hàng này rốt cuộc là chuyện gì mà nha? Ha ha, cái này nói cho ngươi đừng ngươi lúc nói chuyện dù sao cũng chớ coi là thật. Ngươi nếu là nghiêm túc nghe liền cách bị hốt du không xa. Ngươi lời này có chút phản động nha. Nếu là học sinh giờ học không lắng nghe nói vậy có thể học sao? Cái này nói như thế nào đây? Nên học được làm sao cũng có thể học. Không nên học được làm sao cũng không học được. Giống như ngươi đi, nói cho ta ngươi tốt nghiệp tiểu học chưa? Hà Tiêu không thích nghe, ta coi như ban đầu học tập không giỏi vậy chưa đến nỗi tiểu học không? Tốt nghiệp chứ, ngươi còn đừng khoác lác. Tiểu học không tốt nghiệp người vậy có khối người. Lúc ngươi đi học không phải ta xem thường ngươi, ngươi chính là thật dễ nghe giờ học ngươi vậy không học được. Trời xanh ngươi thì không phải là khối kia liệu. Hà Tiêu ngượng ngùng gãi đầu, cái này ngươi ngược. Lại là nói đúng, ta trời xanh quả thật không phải học tập liệu. Ta không xả đàn dù sao nơi này liền hai ta nhàn. Dỗi cũng là nhàn dỗi. Nói một chút có cái gì dự định? Hà Tiêu thâm tư chốc lát mới mở miệng nói, ta dự định năm nay ở Phú Lạp nhĩ cơ nhóm khối đất xây dựng, xây một cái nhà thoáng mát sáng lên căn phòng lớn. Vậy nóc nhà cũ vậy chuẩn bị tân trang một chút cho đệ đệ ta tương lai cưới vợ dùng. Tỷ ta năm nay cũng phải ra các, tỷ phu ta nhà điều kiện vậy không trách, ta muốn cũng cho nàng xây nóc nhà, ý tưởng không tệ. Bản thân có tiền dĩ nhiên không thể quên anh chị em. Nhà đậy kín, cùng Yến bay tốt nghiệp, ta liền đem nàng cưới đã qua. Sau đó cùng ngươi đi bọn Tây đi một vòng. Ngươi không biết đến bọn Tây bên kia đi loanh quanh thấy bọn Tây người phụ nữ liền hối hận. Thiết, có gì hối hận, chúng ta Phú Lạp nhĩ cơ cái khác không có. Nhị mau tử tam mau tử nhưng mà lão lỗ mũi. Nhị mau tử đều già rồi không tính là, tam mau tử cũng có không thiếu, lớn lên quả thật xinh đẹp vậy bạch, nhưng là hốc mắt vùi lấp được quá sâu nhìn dọa người. Nói sau bọn họ trên người có vị, giống như hồ thúi tựa như được, cái này còn là tam mau tử, đã qua thủy thổ, những cái kia lớn bọn Tây trên mình vị không chừng bao lớn đâu. Ta cũng không vác sông. Nhị mau tử đến già vậy mập sao? Hà Tiêu lắc đầu, không mập nha. Và chúng ta ti kiêu người phụ nữ khác biệt không lớn. Xem ra nhị mau tử nhúng vào hoa máu người thống, vẫn là có biến hóa rất lớn. Lại một cái nguyên nhân là sinh hoạt trình độ tương đối còn thấp hèn nguyên nhân. Tương lai sinh hoạt trình độ sanh ra, mỗi ngày thịt cá có thể hay không mập. Vạn Phong ở là Lý Minh Đấu lo âu. Sư đệ, người tốt nghiệp sau này chắc chắn trở về sao? Đây là nhất định, nhà ta không tới 2 năm thì biết hồi Bắc Liêu. Ta ở bên này còn có thể đợi mấy năm, nhưng sẽ không vượt qua năm 93 cũng biết trở về. Có hay không và Hà Yến Phi đến chúng ta bên kia gây dựng sự nghiệp dự định? Cái này ta phải hỏi. Hỏi Yến bay. Nếu như nàng đồng ý ta thật đúng là nghĩ đến các người bên kia đi làm chút gì. Đi qua Hoa hậu Hà, Yến Phi là nhất định sẽ đồng ý. Bây giờ Hoa hậu chính là một tòa mô hình nhỏ thành phố.